Võng du đại tướng sư, chương 544, Hoa Kỳ lân trang phục đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Duy Ung bản coi chính mình đã là nắm chắc phần thắng, có thể nào ngờ tới Tả Dương trong tay quái lạ binh khí ngoại trừ trường kiếm, cung nỏ cùng boomerang ở ngoài, càng còn có thể hóa thành trường thương hình thái, bỗng nhiên duỗi dài như thế một cắt ra. Bởi vậy bỗng nhiên bị mũi thương đâm thủng lòng bàn tay, hơi cảm giác đau đớn lan truyền mà đến, hắn cũng là kinh hãi, vội vã theo bản năng muốn hướng về sau lùi lại đi. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, một luồng hơn xa cho hắn nội kình mênh mông sức mạnh nhưng là đã lan truyền đến cánh tay của hắn bên trên. Chỉ nghe, một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau ma, Lý Duy Ung cái kia cao to tráng khổng lồ thân thể tựa như cùng như diều đứt dây bình thường bắn ra ngoài, phi công. Phá giáp, hiệu quả quả nhiên không thể khinh thường, vẻn vẹn chỉ là như vậy bé nhỏ không đáng kể một đòn, càng cũng có thể đem Lý Duy Ung loại này. Không cùng ngang hàng, cảnh giới cao thủ, đánh bay, khiến rất chật vật. Ta đi, thấy cảnh này, độc bộ sát lục cũng là đồng dạng ăn một đại kinh. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tả Dương lại có thể sử dụng phương thức này tập kích thương tổn được Lý Duy Ung, hơn nữa sức mạnh còn như vậy bá đạo. Ngoài ra, hắn còn đang suy tư một vấn đề, chính mình có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Nguyên bản hắn cho rằng xem Lý Duy Ung như vậy NPC cao thủ đối phó Tả Dương vốn là bắt vào tay, bởi vậy hoàn toàn không có một chút xíu đi lên hỗ trợ ý tứ, dù sao Lý Duy Ung đối với hắn mà nói cũng không phải kẻ tốt lành gì, tính tình lại rất khó cân nhắc, nếu là không có được người này cho phép chính mình tự ý đi lên hỗ trợ, ngược lại có thể vì chính mình mang đến phiền phức. Nhưng hiện tại lại hồi ức lại một hồi chiến đấu mới vừa rồi, từ đầu tới đuôi lại tựa hồ như đều là Tả Dương một người ở huyễn kỹ, mà Lý Duy Ung thì lại xem một người bao thịt như thế, tồn tại ý nghĩa chỉ là để chứng minh Tả Dương mạnh mẽ cùng đáng sợ. Nói chung, Lý Duy Ung căn bản cũng không có từ Tả Dương trên người chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại là đem mình khiến cho phi thường chật vật. Cho nên nói, chính mình rốt cuộc có muốn hay không đi lên hỗ trợ. Nói cho cùng Lý Duy Ung vẫn là vô căn môn ở đây Thứ Lao Sơn hành động lãnh sự, độc bộ sát lục cũng không phải lo lắng Lý Duy Ung sẽ chết ở Tả Dương trong tay, hắn càng lo lắng chính là nếu như thời gian tha đến lâu, liệu sẽ có sản sinh hắn biến cố tỉ như động tĩnh quá to lớn đem Kiều Bắc Minh đưa tới. Nếu thật sự là như thế, không những Lý Duy Ung không có quả ngon ăn, hắn cái này đồng hành vô căn môn đệ tử cũng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Khà khà kết thúc. Chỉ có Tả Dương trong lòng ăn trộm nở nụ cười, yên lặng vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái tán. Tuy rằng tạm thời hắn công pháp còn cũng không hoàn toàn, chỉ có thể phát huy ra phi công kiếm hình thái uy lực lớn nhất, nhưng cuộc chiến đấu này hiển nhiên cũng là cho hắn mở ra một cái tân dòng suy nghĩ. Công pháp không đủ, hình thái đến tập hợp. Hoa Hạ từ xưa có cú châm ngôn gọi là dài một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm, như vậy xem hắn loại này đấu pháp, chẳng phải là muốn cường liền cường, muốn hiểm liền hiểm, bất cứ đối thủ nào ở bất kỳ tình huống gì dưới đều không thể phỏng đoán ra sự công kích của hắn, khoảng cách cùng thủ đoạn công kích, do đó rất khó tìm đến hắn nhược điểm sao. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng qua trong lúc đó, bên kia Lý Duy Ung đã bị phi công bên trong ẩn chứa cơ quan sức mạnh tầng tầng bắn ra đến một bên vách núi treo leo bên trên, một tiếng vang thật lớn qua đi, không ít tổn thất chịu đến chấn động từ đỉnh sườn dốc. Dì dao, rớt xuống, tổng quản đại nhân, thuộc hạ xin chiến. Do dự mãi, độc bộ sát lục rốt cục vẫn là trùng Lý Duy Ung chắp tay lại, lớn tiếng nói. Người chính là như thế phức tạp sinh vật, vừa mới bắt đầu bởi vì cảm thấy Tả Dương căn bản không có sức lực chống đỡ lại, người này còn đối với Tả Dương sản sinh ý tứ tương tự với đồng tình, tình cảm, mà trước mắt biết được Tả Dương chính là lúc trước cái kia nhảy núi player, lại thấy Tả Dương càng cường đại đến trình độ như thế này, hắn liền lại hy vọng có thể mau chóng giết chết Tả Dương. Có điều hắn cũng ở thêm một lòng một dạ, vẫn chưa tự ý động thủ, miễn cho tổn thương Lý Duy Ung mặt mũi, sau đó vì chính mình mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Quả nhiên là độc bộ sát lục người này. Mà khi nghe đến độc bộ sát lục âm thanh đồng thời, Tả Dương cũng là trong nháy mắt xác định thân phận của hắn, có điều trong lòng hắn nhưng là không có chút nào lo lắng. Hắn nguyên bản sẽ không có đem độc bộ sát lục để ở trong mắt, trước mắt Lý Duy Ung cũng đã xem như là một cái người chết, độc bộ sát lục càng thêm không đáng sợ, người này lúc này mới xin chiến, không khỏi chậm một điểm chứ. Mà một mặt khác, làm càn, Lý Duy Ung nhưng là bỗng nhiên trùng độc bộ sát lục chửi ầm lên, có chút thẹn quá thành giận đạo. Kẻ này có điều là chơi chút ảo thuật, chúng ta nhất thời sơ sẩy thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta địch hắn có điều còn muốn ngươi đến nhiều tay. Phó, mới vừa mắng nơi này, nguyên bản trung khí 10 phần Lý Duy Ung con ngươi nhưng là bỗng nhiên hung bạo xông ra ngoài, ngữ khí vì đó hơi ngưng lại, sau đó một cái che ngực, một cái màu xanh thăm thảm máu tươi liền tự trong miệng phun ra ngoài. Ngay lập tức cả người hắn liền như là trong nháy mắt bị rút đi tinh khí thần bình thường, hai chân đã không cách nào chống đỡ chính mình cái kia trầm trọng thân thể, lay động hai lần liền quỳ một chân trên đất, một đôi mắt đầy tia máu căm tức Tả Dương, cắn răng hỏi. Ngươi kẻ này rất đê tiện, dĩ nhiên. Dùng độc, nhìn thấy Lý Duy Ung trạng thái này, Độc Bộ Sát Lục cũng là có chút mê. Làm một player, hắn biết đến độc dược tất nhiên là không ít, bôi lên ở binh khí thượng sứ dùng độc dược ngược lại cũng dùng qua, có điều những người độc dược đại thể chỉ là trong thời gian ngắn cho kẻ địch tạo thành một ít mặt trái hiệu quả, tuyệt đối không có bất luận một loại nào độc dược có thể xem Tả Dương trung linh điêu độc như thế, trực tiếp đem một cái NPC làm thành bộ này uể oải dáng dấp. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái gì độc a, ta cũng muốn a, ha ha, vào máu là chết độc dược, ngươi hiện tại đã là một cái người chết, chúng ta món nợ cũng coi như là thanh toán xong. Đón Lý Duy Ung ánh mắt Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính là một bộ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh dáng vẻ. Ngươi, phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Duy Ung còn muốn lại mắng, đáng tiếc mới vừa dương ra miệng, trong miệng liền lại tuôn ra một cái máu độc, cũng là này một cái máu độc càng khiến cho hắn sản sinh một chút hoảng sợ, một giây sau người này càng đem trên mặt khăn che mặt kéo xuống, lộ ra một mặt nịnh nọt vẻ mặt lấy lòng tự hướng về Tả Dương cầu xin lên. Không, Vô Khuyết công tử, trước đây đều do tiểu nhân có mắt không tròng, bởi vậy mạo phạm công tử, như công tử nhiêu tiểu nhân một mạng, này ân tiểu nhân chắc chắn khắc trong tâm khảm, cam vì là công tử ra sức châu ngựa. Công tử tiểu nhân biết sai rồi, cầu công tử ban tặng thuốc giải. Lại thấy cảnh này, Độc Bộ Sát Lục đều kinh ngạc, người này quả thực vô tình, vì mạng sống thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn. Có điều cẩn thận ngẫm lại, hắn nhưng cũng có thể lý giải Lý Duy Ung cử động, vô căn môn bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, tuyệt không phạm thượng sự tình phát sinh, mà Lý Duy Ung ở bên trong thì lại thuộc về loại kia không cao không thấp tồn tại, bình thường người này chính là cái bắt nạt dưới dấu trên chủ nhân, hơn nữa làm việc lại không hề đạo đức giới hạn có thể nói, bởi vậy hắn chính là thời khắc này còn ở cầu xin Tả Dương, chờ Tả Dương quả thực buông tha hắn, hắn lập tức phản chiến đối mặt cũng là không hề áp lực có thể nói. Thật không tiện, loại độc này bá đạo vô cùng, không có thuốc nào chữa được, ngươi liền an tâm đi thôi. Tả Dương nhưng là căn bản không ăn hắn cái trò này, chỉ là bĩu môi, hờ hững nói rằng. Ngươi, vừa nghe lời này, Lý Duy Ung thái độ lúc này lại là một cái 180 độ bước ngoặt lớn, biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, lớn tiếng trùng Độc Bộ Sát Lục quát. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chóng làm thịt tên khốn kiếp này vì là chúng ta chôn cùng. Chuyện này, Độc Bộ Sát Lục lúc này lại do dự, không còn Lý Duy Ung, hắn tự biết tuyệt đối không thể là Tả Dương đối thủ, này không phải gọi hắn trên đi chịu chết sao. Thật ở giây tiếp theo, ngươi, phó, hoành, lại phun ra một cái máu độc sau khi, Lý Duy Ung liền cũng lại nói không ra lời, chỉ là con ngươi hướng trên một phen, liền tầng tầng đầu ngã chồng vó trên mặt đất, trong miệng đã là chỉ có ra khí, không còn tiến vào khí. Ha ha, Tả Dương nhàn nhạt xem xét một chút cách đó không xa Độc Bộ Sát Lục nhưng chưa cùng hắn nói cái gì, mà là không nhanh không chậm đi đến Lý Duy Ung bên cạnh thi thể trên dưới tay sờ soạng lên. Thực thông qua vừa nãy Lý Duy Ung độc phát quá trình, hắn lại phát hiện một cái trước đây vẫn chưa lưu ý quá chi tiết nhỏ, có vẻ như Lý Duy Ung độc phát thời gian, so với mấy tiếng trước mới chết ở trong tay hắn Dương Tông Hải có chút hơi dài một chút, đến cùng dài ra bao nhiêu, hắn cũng không có đi kế hoạch, ngược lại mấy giây khẳng định là có. Mà giữa hai người khác biệt lớn nhất nhưng là, Lý Duy Ung là không cùng ngang hàng, cảnh giới cao thủ, Dương Tông Hải cùng với lẫn nhau so sánh thì lại cách biệt một cái. Đăng phong tạo cực, cảnh giới, liền Tả Dương có chút hoài nghi trung linh điêu độc phát thời lượng có thể hay không cùng chúng độc người cảnh giới hiện chính so với, tức là nói đúng độc người võ công cảnh giới càng cao, độc phát thời gian cũng là càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dựa theo cái này quy luật đẩy ra lời nói, có thể hay không nói công lực cảnh giới càng cao, đối với trung linh điêu độc kháng tính cũng là càng cao, thậm chí đến nhất định công lực cảnh giới cao thủ cho dù không cẩn thận chúng rồi trung linh điêu độc cũng có khả năng giang ở một thời gian ngắn, sau đó đem độc cho mạnh mẽ bước ra ngoài thân thể. Không bài trừ khả năng này. Trước đây Tả Dương không cách nào nhìn thấy NPC công lực cảnh giới, tự nhiên không cách nào kiểm chứng, mà hiện tại có thể nhìn thấy, nếu là có cơ hội lời nói, đương nhiên phải lại cẩn thận nghiệm chứng một phen, bằng không nếu như quá mức ỷ lại trung linh điêu độc rồi hướng trung linh điêu độc độc tính quá mức tự tin lời nói không chắc lúc nào ngay ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Ai, tạm thời đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng, Tả Dương rốt cục ở Lý Duy Ung trên người tìm thấy một cái vật cứng, vào tay, bắt đầu phi thường bóng loáng nhưng toàn thân nhưng tỏa ra nhu hòa ấm áp. Này thật giống là một khối bảo ngọc, Tả Dương liền vội vàng đem lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là một khối đỏ như màu máu ngọc thạch dụng cụ, hỏa lân huyết ngọc bích, hỏa lân huyết ngọc bích. Bảo vật thuộc tính chưa giám định, sau khi giám định có thể biểu hiện thuộc tính tùy cơ sản sinh, nhiều nhất đồng thời sản sinh 3 cái thuộc tính. Hỏa lân trang phục hiệu quả trang bị kiện ngoại công sức phòng ngự. 150 trang bị kiện tỷ lệ tấn công chí mạng. 5, trang bị 4 kiện tấn công chí mạng thương tổn. 10, trang bị 5 kiện cường độ công kích. 150 trang bị 6 kiện khí huyết hạn mức tối đa, 000, trang phục nội chiêu, hỏa kỳ lân chi nộ. Tà ích vận khí tốt như vậy, bảo vật trang phục cũng tập hợp a. Nhìn thấy khối ngọc này thạch trong nháy mắt Tả Dương tinh thần vì đó bỗng nhiên chấn động suýt chút nữa kinh hỉ kêu ra tiếng. Phải biết cái trò chơi này bên trong bảo vật trang phục vẫn là rất nhiều, trước đó ngoại trừ hỏa kỳ lân trang phục ở ngoài, hắn cũng ở nhậm chức vụ hoặc là phó bản thời điểm từng chiếm được mấy cái bảo vật trang phục tán kiện, có điều xác suất kia thực sự quá nhỏ. Tả Dương hỏa kỳ lân trang phục cũng đã tập hợp đến gần đủ rồi, liền tất cả đều giao cho Vương Dĩnh Cầm bán đi đổi tiền. Ngược lại mỗi một cái player đều chỉ có thể kích hoạt từng bộ trang hiệu quả thêm ra đến ngoại trừ cuối cùng. Nộ chiếu, không giống, hắn thuộc tính chỉ có thể nói là mỗi người có mọi loại đặc sắc cũng không có đặc biệt rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Bởi vậy Tả Dương căn bản là không tâm tư đi tập hợp những khác trang phục giá cả so với thực sự là quá thấp. Huống chi chỉ là cái trò này cũng đã rất lao lực được chứ. Phải biết trước ở phái cổ mộ thời điểm Tả Dương cũng đã tiến đến hỏa kỳ lân trang phục 5 cái bộ chỉ kém cuối cùng một cái, Tả Dương cũng là dáng vẻ nóng nảy, dù sao thứ 6 kiện trang phục tập hợp sau khi tăng lên thuộc tính cùng tăng cường nội chiêu đều là phi thường khả quan, liền hắn còn chuyên môn tìm Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, để nghề nghiệp này thương nhân đầu tư hỗ trợ lưu ý cuối cùng một cái hỏa lân huyết ngọc bích, nếu như phát hiện lập tức giúp hắn mua lại. Kết quả đây, này đều trôi qua rất lâu, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bên kia cũng vẫn không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương rõ ràng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam làm người, chỉ cần là chính mình bàn giao sự tình, người này đều nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, nói không chắc còn phát động qua chính mình dưới cờ nghề nghiệp thương nhân chuyên môn thả ra tin tức đi thu mua món bảo vật này. Thời gian dài như vậy không có tin tức cũng chỉ có thể giải thích món đồ này là thật sự phi thường ít ỏi. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại, trang web cùng trên diễn đàn cũng chưa từng truyền ra bất kỳ cái gì một player tập hợp trang phục tin tức này, từ trình độ nào đó trên cũng phi thường có thể giải thích vấn đề. Kết quả khiến Tả Dương không nghĩ đến chính là, món đồ này lại ở Lý Duy Ung trên người xuất hiện ra sức. Tiếp đó, hắn chỉ cần đem hỏa lân huyết ngọc bích cầm giám định một hồi, sau đó lắp ráp ở cuối cùng cái kia trống không vị trí mặt trên, lập tức liền có thể thu được 000 điểm HP hạn mức tối đa thuộc tính bổ trợ, đồng thời cũng đem thu được bộ này trang phục kích hoạt đi ra nội chiêu, hỏa kỳ lân chi nộ. Đối với cái này phi thường thần bí, xem ra lại phi thường ra sức nội chiêu Tả Dương nhưng là chờ mong rất lâu, hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy nó thuộc tính. Mà coi như không có cái này nội chiêu, cái kia 000 điểm HP hạn mức tối đa bổ trợ cũng là rất xứng đáng bộ này bảo vật trang phục tập hợp độ khó. Dù sao Tả Dương bây giờ người mang mãn tầng cấp 7 nội công ma huyễn thân pháp, HP hạn mức tối đa hiện tại cũng mới vừa đạt đến 470 mà thôi. Mà đối với tuyệt đại đa số người chơi bình thường mà nói, này 000 điểm HP hạn mức tối đa e sợ hay là bọn hắn đang cố gắng mục tiêu đây, liền chớ đừng nói chỉ là Tả Dương bổ trợ mà đã xong. Hoàn mỹ, Tả Dương đắc ý đem bỏ vào trong túi, lại đang Lý Duy Ung trên người tìm tòi một trận, nhưng chưa phát hiện nữa hắn vật có giá trị. Có điều Tả Dương nhưng cũng không khó chịu, có hỏa lân huyết ngọc bích cũng đã được rồi. Đợi được hắn làm xong tất cả những thứ này, lại quay đầu lại, đã thấy độc bộ sát lục vẫn si ngốc đứng ở nơi đó, cũng không biết trong đầu chính đang suy nghĩ gì cách chương.